Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406. Chúng ta Cơ Gia, bị vây quanh, chật chật, đế đô này thông hiểu các, sao thủ Vân Thành thông hiểu các còn muốn đen a? Ước chừng sau một nén hương, Diệp Băng rốt cục từ thông hiểu các dậm chân mà ra. Thấy hắn hơi hơi xúc động quay đầu, quan sát cái kia bảng hiệu bên trên thông hiểu các ba chữ. Không khỏi chửi nhỏ lên tiếng, Diệp Băng cũng không phải cái gì hạng người lỗ mãng. Hắn biết lần này gióng trống khua chiêng tìm Cơ Gia phiền phức. Chính mình cố nhiên là trước chiếm đóng đạo lý, thế nhưng là đối với Cơ Gia, hắn cũng không có đánh qua bao nhiêu quan hệ. Duy nhất biết đến, chính là gia chủ Cơ Như Long cùng thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Đến mức Cơ Gia mặt khác có cái nào cường giả số lượng có bao nhiêu. Lại đạt đến cái gì cấp độ, hắn liền hai mắt đen thui, mà muốn có được tình báo, ngoại trừ chính mình đi nghe ngóng bên ngoài, kỳ thật còn có một đầu đường tắt, đó chính là thông hiểu các, chỉ bất quá thông hiểu các cố nhiên là biết được thiên hạ đại sự. Nhưng là tình báo lại là bán được cực quý, thậm chí người bình thường căn bản mua không nổi, mà hết thảy này đối Diệp Băng mà nói, đều không là vấn đề. Bởi vậy Diệp Băng mặc dù thầm mắng thông hiểu các quá xấu bụng, nhưng đối với lần này chính mình mua được tình báo, vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì hắn không chỉ là mua đến Cơ Gia cường giả phân bố, thậm chí là nào đó một số cấp độ càng sâu đồ vật, cũng cùng nhau mua, Hàn Nguyệt Đế Đô thông hiểu các, ngoại trừ đối Hàn Nguyệt Hoàng thất một ít bí mật che giấu bên ngoài. Một cái Cơ Gia căn bản sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Làm Diệp Băng xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí thời điểm, cũng đã đem mình muốn biết đến Cơ Gia tất cả mọi chuyện, tất cả đều mua mấy lần. Đến mức dạng này hạ phẩm linh khí, đối Diệp Băng mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao hắn đạt được hiên viên chiến di vật nha, có những này liên quan tới Cơ Gia tin tức, trong lòng của hắn lòng tin đã là tăng lên tới đỉnh điểm. Mà ni Cơ Như Long, đã ngươi dám bắt ta Diệp Băng phụ mẫu, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là lão hổ cái mông sờ không được. Một đạo ẩn chứa băng lãnh sát ý nhẹ giọng từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Cái gọi là rồng có vảy ngược người nắm chắc hạn, phụ mẫu an nguy chính là Diệp Băng vảy ngược cùng giới hạn thấp nhất. Nếu ai dám động cha mẹ của hắn, hắn liền dám giết hắn cả nhà. Đế đô Nam Thành, Cơ Gia trọng yếu nhất một tòa trong đại sành, gần 10 đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, cái này nhưng đều là Cơ Gia nhân vật thực quyền. Chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này, còn chưa ý thức được đại nạn sắp trước mắt, lại có lẽ những này Cơ Gia các cường giả, ngày bình thường tại đế đô diễu võ dương oai đã quen. Căn bản không cho rằng đây là một kiện đại sự. Cái kia Diệp Băng lại hoành, luôn không khả năng dám đến Cơ Gia đến đùa nghịch hoành đi. Thậm chí hôm đó đi hướng Tần Gia bắt người mấy vị Cơ Gia trưởng lão, sau đó đều có chút ít oán trách, cho rằng đây là giết gà dùng đao mổ trâu, hai cái chỉ là sâu kiến, căn bản không đủ để lao động bọn hắn đại giá. Gia chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào đem tin tức thả ra? Diệp Băng tiểu tử kia khẳng định còn không biết là nhà họ Cơ chúng ta ra tay a. Muốn nói giữa sân đối Diệp Băng nhất là căm hận người, tự nhiên là có thể coi là thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Hắn tại chú khí sư công hội không chỉ một lần bị Diệp Băng rơi xuống mặt mũi. Cho nên đối chuyện lần này cũng nhất là tích cực, vội cái gì, trước phơi hắn mấy ngày. Không phải nói Diệp Băng tiểu tử kia là cái đại hiếu con sao? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn hiện tại gấp đến độ giống như nồi bên trên con kiến dáng vẻ. Ha ha, sự tình tiến triển được thuận lợi, gia chủ Cơ Như Long cũng là tâm tình thật tốt, chỉ tiếc thành như hắn nói. Lúc này không nhìn thấy Diệp Băng bởi vì cha mẹ mất tích mà kinh hoàng luống cuống dáng vẻ. Thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Tại Cơ Như Long trong kế hoạch, đúng là muốn phơi Diệp Băng mấy ngày, dạng này tâm tình của đối phương liền sẽ càng ngày càng sốt ruột. Đến lúc đó đàm phán bắt đầu liền sẽ càng chiếm ưu thế. Đây là làm Cơ Gia gia chủ trí tuệ, hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạp đạp đạp, mà liền tại trong sảnh đám người một mảnh cao hứng bừng bừng thời khắc. Một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến. Ngay sau đó một tên cơ gia hộ vệ mặt hiện lên kinh hoàng bay thẳng tiến đến. Làm cho trong sảnh rất nhiều cơ gia nhân vật thực quyền. Đều là cùng nhau nhíu mày. Vội vàng hấp tấp làm gì? Trời sập sao? Cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình đừng nhìn danh tự lấy được hào hoa phong nhã. Kỳ thực là cái tính tình cực kỳ táo bạo tính tình. Thấy hộ vệ kia hốt hoảng thần thái. Lập tức chính là nghiêm nghị quát tháo lên tiếng. Làm cho hộ vệ kia thân hình hung hăng run lên. Bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão, chúng ta cơ gia, bị vây quanh, mặc dù có chút sợ hãi đại trưởng lão lửa giận, nhưng hộ vệ này hay là đứt quãng đem chính mình muốn nói ra. Bất quá lời vừa nói ra, một đám cơ gia các cường giả đều có một loại gió quá lớn. Ta không nghe rõ cảm giác, trên thực tế nơi đây chính là trong đại sành, lại nơi nào sẽ có gió. Chỉ là lấy đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia uy nghiêm. Bị vây quanh, loại sự tình này, thật sự là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Huống chi cơ gia thân là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu. Cái này tổng bộ trang viện chiếm diện tích cực lớn, nếu là không sử dụng đại quân lời nói, ai dám nói có thể đem toàn bộ cơ gia vây quanh. Ngươi thấy rõ ràng sao? Cơ Như Long dù sao cũng là nhất gia chi chủ, lại là thất đoạn địa băng lực cường giả, cho nên 10 phần bảo trì bình thản, nhìn chằm chằm hộ vệ kia trầm giọng hỏi, ngược lại là không có đại trưởng lão Cơ Văn Đình như vậy nổi giận. Tựa như là, Hàn Thiết Quân, hộ vệ này vừa rồi giữ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy đại quân đột nhiên đến, trực tiếp không nói hai lời đem cơ gia vây lại. Hắn thì như thế nào dám cùng đối phương làm càn. Bất quá lúc này nghĩ đến, những người kia mặc, cũng đều là Hàn Thiết Quân chế thức y giáp. Hàn Thiết Quân, chẳng lẽ là Lăng Vân Quân? Không lại, nhanh như vậy à, nghe được hộ vệ kia thuyết pháp, Cơ Như Long trên mặt lướt qua một vòng âm trầm, xoay đầu lại cùng đại trưởng lão còn có Lỗ Tinh liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đều là toát ra một vòng vẻ khó tin, vừa rồi đám người. Còn tại cười nói bắt Diệp Băng phụ mẫu, vị kia mới nhậm chức tướng quân trẻ tuổi hiếu đạo có thừa. Sẽ như thế nào lo gấp thất thố, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, Hàn Thiết Quân liền đem toàn bộ cơ gia vây, ở đây cái này nhưng đều là tâm tư kín đáo hạng người. Đến một lần tại đế đô không có bao nhiêu người dám tùy tiện đắc tội cơ gia. Thứ hai cũng không có gia tộc nào thế lực có thể chân chính đem cơ gia cho vây quanh. Thứ ba vừa mới phát sinh bắt đi Diệp Băng phụ mẫu sự tình. Bọn hắn nhịn không được liền sẽ hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Có thể Cơ Như Long tự hỏi lần này bắt người sự tình làm được cực kỳ bí ẩn. Diệp Băng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy à. Vừa mới qua đi nửa ngày, liền trực tiếp đem cơ gia cho vây quanh. Chẳng lẽ là cái kia hầu thị xảy ra vấn đề? Trong lúc một khắc, Cơ Như Long cũng chỉ có thể là hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Dù sao đêm qua làm việc cơ gia cường giả đều ở nơi này. Bọn hắn là không có khả năng đi thông phong báo tin. Khả năng duy nhất, chính là cái kia Tần gia nội ứng. Nghe nói đối Diệp Băng hận thấu xương. Có giết huynh mối thù hầu thị. Đạp đạp đạp, mọi người ở đây chần chờ không chừng ngay miệng. Lại là mấy đạo tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài phòng truyền đến. Lần này làm Cơ Như Long bọn hắn ngẩng đầu đi xem lúc. Nhìn thấy lại là cơ gia hộ vệ thủ lĩnh, hàng thật giá thật nhất trọng địa băng lực cường giả, mà tại vị này cơ gia hộ vệ thủ lĩnh trên mặt. Đồng dạng có một vòng không che giấu được kinh hoàng. Convert by Lucario, hết chương.